Chương 70, cái này lao đại cùng được rồi. Ma tinh sắt đá, hạ cấp tốt đẹp tài liệu, có thể dùng đến chế tác vũ khí sủ áp áp. Đáng tiếc, tảng đá tuy tốt, cũng chỉ có một khối. Tiểu Phi, tảng đá kia thả ngươi trong bao đi, buổi tối lỏ gặp cho lúc trước quản gia thuốc. Ừ, Lạc Lam cái này tay mơ lại một lần nữa phát biểu kinh thế hai tục cao đàm khoát luận, cây ớt tỉ tỉ, cái này quái đã chết, ngươi làm sao không phải cướp đoạt một cái thi thể của nó đây, nhìn có thể hay không tuân ra tốt đẹp ra. Tiểu Lạc Tiêu đại hãn, tự nhiên, vong linh hệ quái vật cực nhỏ rơi xuống thuộc ra, hơn nữa, lười hái đao ma loại vật này dường như không có cách nào hướng về phía nó sử dụng kỹ năng sản xuất. Cho nên ta vừa rồi đối với nó sử dụng nhiếp xương công kích, kỹ năng này có thể để thăng bạo S.U.S. Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, xem ra tự nhiên về sau còn có một đoạn dài dòng du hy cuộc đời phải trải qua. Mọi người cũng cười cười, tiếp tục lái công phu. Bởi càng nhiều lắm cấp đánh quái, cho nên lưới hái đao ma tỷ lệ rơi đồ cùng kinh nghiệm đều tương đối phong phú. Kinh nghiệm chia đều phía dưới một đầu quái vật cũng có thể làm cho kinh nghiệm của ta giá trị bề trên như vậy một tia. Hơn nữa, trên cơ bản hai đầu lưới hái đao ma có thể bạo nổ một khối ma tinh sắt đá, một giờ có thể rơi xuống 12 trang bị, mặc dù cái này trang bị đều là thanh đồng cấp phẩm cấp, thế nhưng sử dụng đẳng cấp cũng đã đạt tới 35 cấp, thuộc tính cơ sở so với 25 cấp bạch ngân cấp trang bị kém không được bao nhiêu, chỉ là phong ấn khổng thiếu một cái. Chúng ta chọn lựa phân phối theo nhu cầu, người nào dùng người nào. Cứ như vậy, tương đối may mắn chính là tuyển cận. Bởi vì toàn bộ trong đội ngũ chỉ nàng một cái xuyên bố giáp chức nghiệp. Mà hệ thống cũng cực kỳ chiếu cô ta và Lạc Lam, vì sợ huynh muội chúng ta hai bởi vì trang bị vấn đề tổn thương hòa khí, đơn giản nhất kiện bị giáp cũng không có cho chúng ta rơi. Bất quá, này cũng không sao, bởi vì Lạc Lam mặc trên người một bộ 30 cấp Ani Á sáo trang, mà ta thì toàn thân thì thôi kinh mặc giáp trụ nhiều món bạch ngân cấp trang bị. Chúng ta 7 người này chọn soát đến buổi tối 7 giờ đồng hồ mới có lò gấp. Lúc này, trong đội ngũ đã không có 30 cấp trở xuống người chơi, tuyển cận cùng băng vũ vô ưu hai cái cấp bậc thấp nhất tiểu mỹ nữ ăn kinh nghiệm tối đa, trước sau lên tới 30 cấp, mà ta tắc lai một cái nhị cấp nhảy, đẳng cấp đạt tới 33 cấp, cùng ta đồng cấp còn có tiểu tĩnh, Lạc Lam thì cùng tiểu Lạc Tiêu một đạo, trước sau vọt tới 32 cấp, Phỉ Nhi thì gần đạt được 35 cấp. Hơn nữa, phi phạm quản gia an bài nhiệm vụ cũng vượt mức hoàn thành, chúng ta tổng cộng đánh ra 254 khối ma tinh sắt đá, lò gặp phía trước ta trực tiếp đem những bảo bối này giao cho lão nhân gia phi thường vui mừng. Sửa chữa trang bị sau đó, hẹn trước 8 giờ tối cùng băng vũ vô ưu tiếp tục đánh quái sau đó, chúng ta hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm ánh mắt thời điểm, phát hiện mình trên bàn nhiều hơn một sấp văn kiện, trong đó liền bao gồm phòng của ta xin kiểm chứng. Bằng cấp kiểm chứng cùng với một xia di trọng yếu giấy chứng nhận. Hơn nữa, một cái tờ lạt tiệp trong bao lại còn chứa đã gỡ đủ một sấp tiền giấy và mấy viên tiền xu. Nhìn lại, tủ áo khoác môn toàn bộ mở ra, bên trong quần áo của ta trưng bày cực kỳ chỉnh tề. Không thể không nói, những thứ này đều là Phỉ Nhi kín đáo gây nên. Phỉ Nhi trực tiếp cho mình hẹn trước một nhà hàng gọi điện thoại, không đến 20 phút thời gian, một cái cơi xe đạp điện tiểu tiểu nhị gõ cửa. Dẫn theo hộp đựng thức ăn vào nhà, đem 6 cái đồ ăn thường ngày đặt ở trước mặt của chúng ta, hợp với tiểu Lạc Tiêu mới vừa làm xong xúc đặc, phong phú dạ yến bắt đầu rồi. Thuyền cận mới uống một khẩu canh sau đó, lập tức ỉ lại bẹp ngồi ở tiểu Lạc Tiêu bên người, về sau đây chính là ta cố định chỗ ngồi, ta muốn đem món canh sư phụ vô ngông ngựa tốt, là có thể mỗi ngày quát sư phụ làm canh. Tiểu Lạc Tiêu cũng trêu nói, chỉ tiếc, ta không biết làm kẹo đường. Không có việc gì. Ta nghe nói khuyên nghiệp chàng bên kia có bán, cùng lắm thì làm cho phi ca 11 đường đi mua cho ta. Ta không nhịn được, cách một cái bàn nắm được tiểu la lị mặt, ai cũng đừng cản. Ta hôm nay nhất định phải cây đậu cổ vỡ đậu tiểu la lị ô ô mèo tê, tội nghiệp nhìn ta. Phi ca, ngươi nhận tâm thương tổn như thế điềm đạm đáng yêu tiểu mỹ nữ sao bất làm bộ, ngươi cái này tiểu nha đầu bụng đen rớt. À, phi ca ngươi làm sao đem ta ưu điểm lớn nhất nói ra ta hết chỗ nói rồi. Tuyền la lị cường đại đã rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta chỉ có thể lộ vẻ tức giận buông lỏng tay ra, lang thôn hổ yết ăn cơm tới. Tiểu Lạc Tiêu thì không có hảo ý cười, một bên giới thiệu ta tới, kỳ thực đây, Phi Ca là một đặc biệt xấu hổ nam sinh, ta xin nhờ mọi người bình thường không muốn luôn đùa hắn, hắn biết đỏ mặt. thuyền cận nhìn từ trên xuống dưới ta, nói một câu khiến cho mọi người kém chút cười sặc sụa. Ồ, nguyên lai là một tiểu thụ thụ a, vừa lúc tỷ là công, để cho ta trêu đùa một chút. Phỉ Nhi tức giận đem nàng đầu đẻ ở trong bát cơm, tiểu nha đầu ăn mau cơm, ở đâu ra miệng đầy internet ngữ cái gì công chịu. Mắt của ta lệ vông vông nhìn Phỉ Nhi, lần đầu tiên cảm giác nàng thân thiết như vậy. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, Phỉ Nhi ngay sau đó kẹp cho ta một khối xương sườn, an ủi, kỳ thực, coi như ngươi là tiểu thụ thụ, chúng ta cũng sẽ không khinh bỉ ngươi. Ngược bị mỹ nữ lao bản một câu nói này đến mức kém chút hít thở không thông, vì trợ giúp chính mình thuật khí, cơm tối ăn hai bát lớn phi phàm. Phòng làm việc đại sảnh rất rộng rãi, hơn nữa còn có một ít máy tập thể hình, Phỉ Nhi cùng mấy năm trước giống nhau, vẫn là hứng thú với sau khi ăn xong chơi hơn mấy đêm khiêu vũ thảm. Ta tiểu buồn bực nha đầu kia làm sao không được viêm ruột thừa hơn nữa, tiểu tĩnh trở thành đối thủ của nàng, hai người nhảy cực kỳ hăng say. Ta ở một bên cầm tạ tay, nhìn hai người bờ cờ, rất là quen mắt. Đừng nhìn ta ở trong game thao tác kỹ thuật không sai, ở trong hiện thực sinh hoạt đánh nhau kỹ thuật không tầm thường, lại duy nhất đang khiêu vũ cái này kỹ năng bên trên thường thường suốt, là cái loại này bách giáo sẽ không, đi bổ túc chỉ do lãng phí học phí cao y chun nở dê loa y kia học sinh kém. Mà trước mắt hai người mỹ nữ này tư thái dễ nhìn vô cùng, đều có hoàn mỹ cuộn sóng hình thể. Ta thừa nhận mình là sử nam, đồng thời cũng thừa nhận mình là sắc lang, đối với cái này sao giàu có sinh mệnh lực mỹ thể ta là tương đối thưởng thức. Nhảy vài cái từ khúc, hai người đã là đầu đầy đổ mồ hôi. Trên màn ảnh điểm số cơ hồ là tương xứng, Phỉ Nhi thắng được cực kỳ gian khổ. Tiểu Tĩnh bưng hai chén thủy, một ly đưa cho nàng, Phỉ Nhi, ngươi nhảy thật không sai. Ngươi cũng vậy, ngươi là người thứ hai để cho ta bỏ công như vậy người. Người đầu tiên là hắn chứ không thể không nói, Tiểu Tĩnh là một nhìn lớn đỉnh đạc, nhưng nói kín kẽ người, rất sợ chạm đến Phỉ Nhi cái kia nhạy cảm thần kinh tuyến. Bất quá, Phỉ Nhi cũng không phải 1819 tuổi tiểu cô nương. Không có việc gì, coi như ngươi nói ra thiên ca tên cũng không cần gấp. Là hắn, nhớ kỹ ta và hắn lần đầu tiên liều mạng múa thời điểm, ta thua một cái một so với 23, trước nay chưa có thảm bại a. Nàng tự rêu cười cười, được. Không nói hắn, lên lầu xông cái lạnh đi. Dưỡng túc tinh thần, gần nhất một tháng này nhất định là phải thêm tiểu đội. Ta đã ở trong phòng của mình tắm rửa một cái. Bộ này biệt thự lắp ráp không tính là xa hoa, thế nhưng từng cái trong phòng khách đều có độc lập phòng tắm, nước ấm khả năng không chế. Vọt một cái nước ấm tắm vòi sen đi ra, toàn thân sảng khoái. Toàn bộ người tinh thần 10 phần ngồi ở trước bàn máy vi tính, mở ra thánh chiến đồ tiêu. Vừa mới lên tuyến, Phỉ Nhi đã tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh ta. Ta không khỏi cả kinh, dựa đến nhanh như vậy nàng khuôn mặt đỏ lên. Những thứ này là ngươi cái này tiểu đất mặt nên hỏi sao đàng hoàng cùng tỷ đánh quái đi vài cái mở mở cũng sau đó lọ dịn, mọi người tổ với nhau. Đi ra cửa thôn sau đó chúng ta nhặt vôi, chung quanh là một mảng lớn chân không, đừng nói là quái vật, liền tóc cũng không có. Xem ra cái này quái vật tinh anh đổi mới tốc độ thật sự là không dám khen tạo. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, tương đối đem trang bị tỷ lệ rất cân đối thấp hơn, muốn không xuất khí lực đánh tới cực phẩm trang bị kiếm tiền cái ý niệm này đại khái có thể bỏ đi. Ngược lại là những cái này cần cù lão bách tính có thể đi qua cố gắng của mình kiếm được tiền. Chúng ta dọc theo đường đi thẳng, đi ra chừng 200 thước mới phát hiện lưỡi hái đào mà tung tích, vì vậy lại bắt đầu một vòng giết chóc. Khoảng chừng ở một cái giờ đồng hồ về sau, Phỉ Nhi trên người rốt cục lóe lên thăng cấp vinh quang. Đẳng cấp vui sướng đi tới ba thập ngũ cấp. Lúc này, tiểu mỹ nữ mỉm cười, từ trong bọc lấy ra một bả hàn khí bức người trường kiếm. Thanh kiếm này trên chuôi kiếm OH phát hiện ra, mũi kiếm sắc bén, chắc là một bả phẩm cấp không thấp trường kiếm. Ta hỏi, thanh kiếm này là vừa rồi chúng ta đánh những cái này hắc tinh thiết thạch chế tạo kiếm sao hử? Lúc này đây chúng ta dùng tài liệu đều là tốt đẹp phẩm chất, cho nên hợp thành SUS tương đối cao. 15 thanh trường kiếm tổng cộng ra khỏi 2 đem bạch ngân cấp, còn dư lại đều là thanh đồng cấp. Hơn nữa 2 thanh thuộc tính cũng không tệ, cái chuôi này thêm bạo kích 1% cùng tốc độ đánh 3%, còn một cái khác tại quản gia thúc trong tay, bỏ thêm lực công kích hạn mức cao nhất 70 cùng phòng ngự vật lý 150. Tiểu Tĩnh, chờ ngươi đẳng cấp đến rồi, thanh kiếm kia sẽ là của ngươi. Tiểu Tĩnh mỉm cười, cảm ơn ngươi, Phỉ Nhi. Cảm tạ cái gì, đây là ngươi nên được. Phỉ Nhi nhướng mày, bất quá quản gia thuốc hiện tại có điểm cuốn quýt, ta đây món vũ khí cũng chẳng có gì, thanh kia vũ khí làm được sau đó không ngừng tỏa ra lục quang, không biết có cái gì dấu hiệu, hắn hiện tại đang suy nghĩ đây. Tiểu Lạc Tiêu nói rằng, Phỉ Nhi tỷ, ta khả năng biết nguyên nhân ổ ngươi nói xem ta ngày hôm qua nhìn một chút diễn đàn, phát hiện một cái cứ điểm đánh S.U.S.T. phi thường thấp thiếp mời nói trang bị nếu như xuất hiện loại tình huống này, nói do nó còn có thể lần nữa để thăng thuộc tính của mình. Hơn nữa, đề thăng thuộc tính đồ cần chính là tài liệu, loại tài liệu này sẽ ở chế thành nó sở tốn hao tài liệu xuất xử địa điểm, từ đặc thù quái vật hoặc là thu thập vật trên người rơi ra ngoài. Những lời này làm cho Phỉ Nhi không khỏi gật đầu, nói như vậy, thanh trường kiếm kia có thể thăng lên làm hoàng kim cấp chỉ cần có thể tìm được cái loại này tài liệu, nó hẳn là thăng lên làm hoàng kim cấp. Tiểu Lạc Tiêu bình tĩnh nói, Phỉ Nhi hưng phấn dị thường, cái kia mọi người liền chung quanh tìm một chút đi, Tiểu Tĩnh. Chúc mừng ngươi à, rất có thể ở người thứ nhất bắt được hoàng kim cấp vũ khí người chơi Tiểu Tĩnh thì lắc đầu. Phỉ Nhi, nếu như tìm được cái loại này tài liệu, ngươi liền đem đã biết thanh kiếm cho ta đi, ngươi dùng thanh kia. Phỉ Nhi khoát khoát tay, không được, thanh kiếm kia tăng thêm phòng ngự vật lý, vốn chính là ngươi dùng. Ta phòng ngự số đếm thiếu có thể, không cần thiết cho ngươi cạnh tranh cái này. Tiểu Tĩnh còn muốn nói, Phỉ Nhi đã thay đổi giọng nói, đây là mệnh lệnh. Tiểu Tĩnh không nói, chỉ có thể hướng về phía ta phát một câu tâm ngữ, cái này lão đại, chúng ta cùng đúng rồi. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, ở chúng ta gần đi tới một mảnh rừng rậm rải đất thời điểm, một mảnh kinh sợ con mắt điểm kim sắc chiếu vào chúng ta tầm mắt, thứ này lại có thể là một mảng nhỏ bại lộ giữa ban ngày khoáng thạch, chỉ bất quá, khối khoáng thạch này bên cạnh, một cái cao giai đẳng cấp cao bột đang ở qua lại dò xét. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.